Đế quốc bại gia từ, chương 1733, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này bệ hạ nhưng mà dùng võ lập quốc, đi qua Nam Chinh Bắc Chiến, vô số giết hại, lật đổ đã từng nhất quốc gia lớn mà thành lập Tân Triều. Tuy nói hắn vậy hiện ra trước đó chưa từng có nhân từ, ở Tân Triều thành lập sau đó, cũng không có trắng trợn giết hại, thậm chí còn phong Sở Hoàng hậu người phong để tước vị, để cho hắn an hưởng. Nhìn như, rất nhiều cựu triều quý tộc gặp thua quả chèn ép, nhưng bọn họ dẫu sao còn sống, gia tộc vậy gìn giữ nguyên vẹn, đây chính là hiếm có may mắn. Có thể ngàn vạn không muốn cảm thấy hắn liền là thật nhân từ. Thật nhân từ cũng không khả năng ngồi vào vị trí. Càng như vậy, bọn họ càng thấp thỏm, ngược lại càng giống như là một chàng hành hạ. Chàng này triều hội kết thúc như vậy, giống như thường ngày, bình thường không có gì lạ. Theo lý thuyết thân là hoàng đế rời đi lâu như vậy thời gian trở về nước hẳn sẽ có trọng đại nghi thức. Có thể cũng không có, vị này bệ hạ vô luận từ phương diện nào mà nói cũng không tuân theo lẽ thường. Nhưng mà, như vậy từng có liền 3 ngày, vẫn là không có động tĩnh gì, như cũ hết thảy như thường. Tại sao không có lập tức xử lý? Là bởi vì là Vương Khang ở tìm hiểu tình huống. Hắn phát hiện tình huống so hắn dự đoán muốn nghiêm trọng hơn. Thái tử Vương An ở giám quốc thời kỳ cũng biết không thiếu, nhưng hắn không dễ xử lý, bởi vì liên quan đến quan viên rất nhiều, bao trùm mặt rất rộng. Cái chủ ý này chính là Trương Tiêm Tiêm cũng không tốt quyết đoán. Nhất là biên giới một mực không yên ổn, vệ quốc từ đầu đến cuối không an phận, tùy thời có thể đưa tới chiến tranh, còn có Ngô quốc vậy hoàn toàn đứng ở vệ quốc một phe này. Hơn nữa quốc nội còn có thái thượng loạn thế, Đông Sở những cái kia chư hầu vương thừa dịp Vương Khang không có ở đây đoạn thời gian này lại nổi lên dị tâm. Tóm lại là tình thế phức tạp, dưới tình huống này, ổn định áp đảo hết thảy. Chủ yếu là Vương An còn không có đầy đủ uy tín có thể khống chế cục diện, nếu như xuất hiện không thể khống chế, rất có thể tạo thành lớn hơn nguy cơ. Cho nên chỉ có thể chờ trước Vương Khang trở về tự mình xử lý. Vương Khang cũng không phải là không có tai mắt, thiên la địa võng vẫn tồn tại như cũ, rất nhiều địa võng nhân viên đều vào liền biên chế, giám sát triều đình bách quan, tìm kiếm địa phương tình báo các loại. Quảng cáo, chỉ bất quá những thứ này cũng không có đặt ở bên ngoài, cũng không có rõ ràng nói qua thì có cái tổ chức này đơn vị. Hắn cho rằng để cho các triều thần biết có như vậy tổ chức ngược lại sẽ làm lòng người bàng hoàng. Giống như Minh Triều Cẩm Y Vệ, Đông Sưởng, Tây Hán các loại cuối cùng còn làm ra tới một cái loạn chính. Cho nên hắn đem thả vào chỗ tối, ở yêu cầu thời điểm, có thể biết rất nhiều. Đây là nhất định phải làm. Từ địa võng bên trong phân chia ra, đặc biệt phụ trách này hạng như vậy để cho hắn có thể nắm giữ càng nhiều, làm được trong lòng hiểu rõ. Hiện tại, hắn ngay tại biết rõ xem, mới phát hiện nhìn thấy mà đau lòng. Tồn tại vấn đề rất nhiều, để cho hắn bất ngờ phải, Đông Sở những cái kia chư hầu vương lại vậy nháo dâng lên. Thôi ân lệnh thực hiện sau này, những thứ này nước chư hầu chứng tỏ thực mất chư hầu vương cũng chính là một trưng bày. Mà Vương Khang rời đi quá lâu, bọn họ vậy nổi lên dị tâm. Phái ra nhiều môn khách thuyết khách tới kinh, lấy tiền vật hối lộ lôi kéo triều đình trọng thần qua cửa tiết nổi lên khôi phục chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có như đoạn thắng thông như vậy cựu triều quý tộc bởi vì trước bị áp chế mà bất mãn, bắt đầu tìm kiếm mới đường ra, muốn tìm về đã từng là địa vị quyền lợi. Như đoạn Tử Minh chính là một cái điển hình, dĩ nhiên, vấn đề vượt qua nơi này. Còn có rất nhiều đã từng đi theo hắn thật lâu, cũng chính là được gọi là hoàng thân phái người cũng thay đổi. Trở về an ổn sinh hoạt đạt được quan lớn lộc dày, bị lung tung kia sinh hoạt mà mê mắt. Bình Tây quân bên trong sách nhổ lên thì có không thiếu thật là nhiều người đều bị ăn mòn. Loại chuyện này thật ra thì Vương Khang vậy sớm liền nghĩ đến qua từ phương diện nào đó mà nói, vậy là bình thường, có thể hắn không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Đã từng hắn lấy là có thể tín nhiệm tuyệt đối sẽ không thay đổi người, vậy không tránh được thế tục. Đây chính là thực tế. Ở nơi này thùng nhuộm lớn bên trong, có thể kiên trì bản tâm người quá ít. Cái này còn chỉ là thủ đô vấn đề. Địa phương trên, bởi vì giám quản không nghiêm, bởi vì hắn không có ở đây, triều đình uy tín yếu bớt, mà làm cho Dương Thịnh âm suy, đối với lập ra chính sách xuất hiện không nghiêm ngặt, giảm bớt nhiều cùng nơi nơi. Cố quý tộc bị đánh rớt, lại hình thành quý tộc mới. Mà hắn lập ra rất nhiều công trình xây dựng, kinh tế khôi phục đều bị liền ảnh hưởng cực lớn. Trong đó xuyên qua, là tham hù. Tân Triều thành lập, vì giải quyết lương thực thiếu hụt vấn đề, Vương Khang ở ngoài thành thành lập lớn diện tích trồng trọt liều lớn, thực hiện bên trong phòng trồng trọt đạt được hiệu quả. Mà đây chút sản xuất cũng có người tham ô chuyện tương tự quá nhiều. Nói thí dụ như cái gọi là cửa tiền, chính là thay đổi chủng loại làm tiền. Dĩ nhiên, cũng có như cố kiên trì tự mình, ngay thẳng không a quan viên. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, cuộc sống như thế tích chữ thật khó, xem hắn Khâm Định Hình bộ thượng thư đều bị người hãm hại đến chết. Lúc ấy phổ biến mới luật chính là người này chủ đạo nơi là. Khi đó hắn đắc tội người quá nhiều, động quá nhiều người lợi ích. Ở Vương Khang sau khi rời đi, mất đi chỗ dựa vững chắc liền không có kết quả tốt. Quan trường đấu tranh thảm thiết, lợi ích cấu kết, tất cả loại xấu xí được làm hiển lộ không thể nghi ngờ. Duy nhất giữ thuần túy, vấn đề nhỏ nhất ngược lại là Xu Mật Viện, cũng chính là quân đội. Bởi vì quân đội là độc lập đặc thù tồn tại, hơn nữa Vương Khang ủy nhiệm chủ quan tất cả đều là như vậy, có thể hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn không biết lo lắng bọn họ biết làm những chuyện kia người. Dùng bốn chữ tới hình dạng, bất quá thích hợp nhất. Nhìn thấy mà đau lòng, Vương Khang vậy rõ ràng, tại sao rất nhiều vấn đề Trương Tiêm Tiêm biết rất rõ ràng, nhưng Thủy Chung đang né tránh, vậy một mực chờ trước hắn trở về. Trong này liên quan đến rất phức tạp, như vậy bình tĩnh qua 7 ngày, ở thời gian này, Vương Khang đối với những chuyện này sách cũng không sách, đều ở đây cứ theo lẽ thường tiến hành. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, quảng cáo, rất nhiều quan viên cũng rõ ràng, đây là bệ hạ không truy cứu. Bọn họ vậy mơ hồ phát giác, có một cái từ kêu pháp không trách chúng, mấy ngày nay ai cũng biết thích hợp an khu chủ quan Trương Hướng Tùng bị Vương Khang mang bắt giữ. Có cái này 7 ngày thời gian, tuyệt đối có thể tra ra rất nhiều vấn đề. Có thể đây chỉ là một Trương Hướng Tùng vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau lưng nhưng mà có rất nhiều người ở tham dự, hơn nữa hiện tại quốc gia trong ngoài cũng có vấn đề, trọng yếu nhất chính là ổn định. Có lẽ bệ hạ sẽ có điều cố kỵ, cái này làm cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Xử trí Đoàn Gia có thể chỉ là cho tất cả người một cái cảnh cáo. Cho người uy hiếp, để cho hắn thu liễm, đao thật cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống, là như vậy, nhất định là như vậy. Những cái kia tự giác có chuyện quan viên cũng tạm buông lỏng xuống. Bệ hạ vẫn là nhân từ, dùng võ lập quốc không nhất định phải dùng võ trị quốc. Có lẽ chỉ như vậy ít đi qua, sau này thật tốt là được. Cũng có người như cũ hoang mang bất an, có thể bọn họ không biết là, Vương Khang chỉ là ở rõ ràng càng nhiều tình huống hơn, vì có chuẩn bị đầy đủ. Hắn ở chờ một cái thời cơ, hoặc giả nói là một cái bạo điểm, hoàn toàn vạch trần trang này rửa đại mạc. Cũng ở đây một ngày, hắn hồi kinh ngày thứ 8. Thị Trung lệnh Quách Tô Đức mời gặp bệ hạ vào cung gặp vua, hắn muốn bẩm báo chính là Đoạn Thắng thông án kiện, đi qua 7 ngày tuân tra, rốt cuộc có kết quả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.